Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1263, rừng cây cung điện. Cũng không đoái hoài tới đánh giá bên trong cung điện hoàn cảnh. Tiêu Nhiên hai người xác nhận không có nguy hiểm sau lập tức phù không trôi nổi ở trong tường thành. Hướng về bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy lít nha lít nhít thanh ảnh xà đã đi tới cung điện bốn phía. Gần nhất khoảng cách cung điện thậm chí không hơn 100 mét phạm vi. Những người thanh ảnh rắn bò ở trên cây cối. Toàn bộ mắt nhìn chằm chằm nhìn bên trong cung điện. Nhưng không có bất kỳ một cái thanh ảnh xà chủ động công kích. Phảng phất không bình thường kiêng kỵ nơi này. Mà Tiêu Nhiên hai người vừa ló đầu. Những người thanh ảnh xà lập tức thật giống như phát hiện tân đại lục giống như vậy. Dĩ nhiên nhảy lên một cái. Hướng về Tiêu Nhiên hai người tại đây loại thành tường xông tới. Ầm, liên tiếp dày đặc giống như trời mưa đồng dạng âm thanh vang lên. Nhưng là những người thanh ảnh xà va chạm ở thành cung bầu trời đột nhiên xuất hiện một tầng phong. Ngự hộ cháo bên trên, bị bắn ra qua rơi xuống đất thanh âm. Dù cho xông lại thanh ảnh xà số lượng nhiều đạt hơn vạn đầu. Vẫn cứ không có lay động phòng ngự trận pháp nửa phần. Mắt thấy trận pháp có thể phòng ngự ở. Hai người nhất thời thở ra một hơi. Tiêu Nhiên ánh mắt từ phòng ngự trận pháp trên rời. Hướng về trước kia thanh ảnh vương xà vị trí chỗ ở nhìn lại. Chỉ nhìn thấy nơi đó tối đen như mực, sương mù dày không ngừng lan lộn. Bên trong đồ, vật nhưng là chút nào cũng không nhìn thấy. Nếu tạm thời không uy hiếp được bên này. Tiêu Nhiên hai người thẳng thắn một lần nữa trở lại trong sân. Còn phía sau làm sao đi ra ngoài? Này đã là phía sau mới nên cân nhắc sự tình. Trước mắt quan trọng nhất, vẫn là thăm dò một chút cung điện này. Tiêu huynh, ta nhưng là nghe nói ngày này trong cung có thật nhiều tương tự địa phương. Bất quá những chỗ này ở chỗ đó toàn bộ đều là tầng 6 trở lên. 5 tầng trở xuống trừ một ít tiền bối tầm bảo để lại di vật cùng còn lại thiên địa tự nhiên sinh. Ra tuyệt địa ở ngoài. Nhưng là căn bản không có một tòa cung điện. Trước kia chúng ta chạy như vậy nhiều địa phương cũng không nhìn thấy. Ta còn tưởng rằng đồn đại là giả tạo đây. Nhưng là bây giờ nhìn lại. Nhưng là không nhất định. Chu Thanh híp mắt hai mắt đánh giá một vòng sau. Không biết rõ nghĩ đến điều gì sao. Trên mặt tươi cười tới. Thiên cung mặc dù bị xưng là thiên cung. Đều bởi vì bên trong mai táng lấy đại lượng thần hồn cảnh cao thủ. Những cung điện này, mỗi một tòa bên trong cũng mai táng lấy một vị thần hồn cảnh cường giả. Đã từng có không ít người tiến vào những cung điện này bên trong thu được đến thiên tài địa bảo. Thậm chí là những người kia truyền thừa công pháp, lấy nguyên bản Chu Thanh tu vi tự nhiên là không biết rõ những này. Bất quá cái này cùng nhau đi tới, bị Tiêu Nhiên liệp sát không ít Tử Dương cung đệ tử. Những người Tử Dương cung đệ tử rất lợi hại, hiển nhiên biết rõ không ít liên quan với tầng 6 bên. Trên bí mật, lúc đó Tiêu Nhiên đối với mấy cái này tuy nhiên không phải quá qua ải tâm. Nhưng Chu Thanh nhưng là âm thầm lưu một cái tâm nhãn. Đem bên trong rất nhiều thứ cũng cho nhớ kỹ. Chỉ có điều vẫn không có đụng tới. Lúc trước nhìn thấy thời điểm lại không dám khẳng định. Hiện đang quan sát một vòng sau. Nhưng là khẳng định hạ xuống. Chúng ta đi vào nhìn một cái chứ. Chu Thanh xoa xoa hai tay. Không thể chờ đợi được nữa nói. Không cần lo lắng. Người trước tiên đem ngươi thương thế chữa trị khỏi lại nói. Bằng không vạn nhất bên trong xuất hiện quan hệ nguy hiểm. Nhưng là nát. Tiêu Nhiên không nói gì nói. Ha ha. Không lo lắng. Điểm ấy thương thế không lo lắng. Chu Thanh đánh một cái ha ha. Bất quá cũng không có kiên trì nữa đi vào. Ngược lại là đi thẳng tới trong cung điện tìm nơi chỗ ngồi xuống bắt đầu dùng liệu thương đan dược. Liệu thương tổn, Tiêu Nhiên cũng lấy ra một ít khôi phục pháp lực đan dược nuốt vào. Cứ việc nơi này nhìn như an toàn, nhưng người nào cũng không biết rằng sau một khắc có thể sẽ phát sinh quan hệ. Sở hữu nắm giữ lực tự bảo vệ là Tiêu Nhiên hiện nay cũng yêu cầu cơ bản. Chờ trong cơ thể pháp lực khôi phục lại 6 thành trở lên. Tiêu Nhiên mới bắt đầu đánh giá bên trong cung điện hoàn cảnh. Cứ việc vừa nãy vội vã xem qua, Bất quá chỉ là xác nhận một chút có hay không nguy hiểm thôi. Lần này, Tiêu Nhiên mới thật sự là chăm chú quan sát bên trong tòa cung điện này. Lúc này Tiêu Nhiên hai người vị trí là một tòa chiếm diện tích đại khái hơn 1.000 bình. Sân bên trái là một mảnh giả sơn dòng nước. Vừa trên còn trồng trọt một ít tử đàn trúc. Thứ này tuy nhiên không tính là thiên địa linh loại, nhưng đã có thể sánh ngang thiên địa linh loại. Bởi vì thứ này có thể tự mình sản sinh linh khí. Bất quá hiệu suất không bình thường hạ thấp thôi. Trừ phi là rất lớn một mảnh. Bằng không căn bản không được thực chất tính tác dụng. Bình thường cũng chỉ có thể dùng để xem xét thôi. Ở này trong khe nước, không có bất kỳ cái gì động vật lưu giữ ở. Ngẫm lại cũng thế. Nếu quả thật có, e sợ đã tồn tại không xuống trên vạn năm. E sợ đã sớm tu luyện thành tinh. Mà bên phải trách, nhưng là một cái đình nhỏ. Trong đình còn có một chương bàn đá cùng với 4 tấm cái ghế. Trên bàn đá là một bộ bàn cờ. Trên bàn cờ vẫn còn có mấy chục viên quân cờ. Tiêu Nhiên ánh mắt nhắm lại. Chậm rãi đi tới tiểu đình bên trong tinh tế đánh giá. Phát hiện lại là hai người đánh cờ đến một nửa tàn tạ dụng cụ. Mặt đất còn rơi ra một ít quân cờ đen trắng. Phảng phất như là đang có hai người đang chơi cờ. Nhưng trong chớp mắt có quan hệ đồ, vật lại đây. Để hai người vội vã rời đi nơi đây. Đưa tay khẽ vuốt, tiểu đình bên trong trên bàn cờ đã tràn đầy cho bụi. Cũng không biết rằng đã lưu giữ ở bao nhiêu năm. Ở vị trí trung tâm, một cái hoàn toàn do thanh ngọc làm nền mà thành ruột dê đường nhỏ từ chỗ cửa lớn vẫn kéo dài tới. Bên trong một chỗ hành lang uốn khúc bên trong, mà ở ngọc thạch hai bên đường, nhưng là xanh ngắt bãi cỏ. Bên trong tiểu thảo mỗi giờ mỗi khắc không đang tỏa ra cái này nhàn nhạt thiên địa linh khí. Dĩ nhiên cũng là một loại khó gặp có thể tự mình sản sinh linh khí vật chủng. Chu Thanh giờ khắc này liền ở một bên một bãi cỏ trên liệu thương. Tiêu Nhiên xem vài lần sau, lại lần nữa đánh giá hai bên thành cung. Trước kia vẫn không có sao vậy chú ý. Giờ khắc này Tiêu Nhiên khoảng cách gần nhìn kỹ phía dưới. Nhưng là phát hiện tại đây chút thành cung trên dĩ nhiên cũng khắc họa một ít phi thường nhạt hiện. Ra đồ án, nếu như khoảng cách hơi xa một chút khả năng liền không thấy rõ. Tiêu Nhiên yên lặng quan sát một hồi. Phát hiện chỉ là một ít cổ nhân sinh hoạt hoặc là hành sự ghi chép. Cũng làm mất đi tiếp tục nghiên cứu hứng thú. Một lần nữa trở lại Chu Thanh bên cạnh. Tương tự lựa chọn ngồi xuống khôi phục trong cơ thể mình pháp lực. Thời gian đảo mắt trôi qua. Đảo mắt 3 canh giờ đã qua. Lấy hiển thánh võ giả thân thể cường hãn tự lành năng lực. Hơn nữa Tiêu Nhiên cho liệu thương đan thuốc. Chu Thanh trong cơ thể thương thế đã khôi phục thất thất bát bát. Mà Tiêu Nhiên lúc trước tiêu hao pháp lực, cũng trong đoạn thời gian này triệt để bổ sung trở về. Được, chúng ta hiện ở vào xem một chút đi. Chu Thanh từ dưới đất đứng lên. Đầu tiên là đánh giá một vòng bốn phía sau. Lập tức nhìn thấy Tiêu Nhiên mở hai mắt ra. Nhất thời không nhịn được mở miệng hỏi nói. Đi thôi. Tiêu Nhiên gật gù, tương thanh áo giáp tơ tằm lấy ra mặc vào. Đồng thời đem Long Văn Thương đổi thành Thanh Phong kiếm nắm trong tay. Đối với Tiêu Nhiên lại vẫn sẽ dùng kiếm. Chu Thanh cũng là liếc mắt không ngớt. Lúc trước Tiêu Nhiên này xuất thần nhập hóa thương pháp. Chu Thanh nhưng là không bình thường thán phục. Bây giờ thấy lại vẫn có thể sử dụng kiếm. Trong lòng nhất thời âm thầm suy đoán Tiêu Nhiên kiếm pháp làm sao. Bất quá Chu Thanh rõ ràng. Cũng không có hỏi thăm qua Tiêu Nhiên. Nhìn thấy Tiêu Nhiên cũng như vậy thận trọng dáng dấp. Chu Thanh thẳng thắn cũng từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ chiến giáp trên thuyền. Bất quá này chiến giáp so với Tiêu Nhiên thanh ti giáp. Liền muốn kém nhiều. Không chỉ có hình thức không có thanh ti giáp tinh mỹ. Thậm chí ngay cả phẩm cấp. Cũng so với thanh ti giáp kém một đoạn dài. Mới bất quá là chỉ là tứ phẩm linh khí thôi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1264, thăm dò trận pháp chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.